Chương 466, sức mạnh kế thừa, tiểu AC ở cùng yêu tinh bản nguyên. Nguyên yêu tinh bản nguyên lặng lặng lưu chuyển, theo một trận thiển hào quang màu đỏ biến trở về thành phiến đá hình thái. Hồng nhạt phiến đá phát sinh một đạo hào quang óng ánh, toàn bộ ma pháp trận không ngừng hấp thu yêu tinh bản nguyên tỏa ra tia sáng chói mắt đồng thời chiết chuyển truyền tống đến tiểu AC ở trên người. Một đạo hồng nhạt sắc cổ sáng phóng lên trời đem yêu tinh bản nguyên cùng tiểu AC ở toàn bộ nhấn chìm ở này một trận tia sáng chói mắt bên trong. Nước xa không cứu được lửa gần, Long quay đầu đối với tiểu lù gì ạ nói rằng, xin nhờ ngươi, tiểu lù gì ạ, ngươi có thể đi giúp bang tiểu sang sao ngang đối mặt Long khẩn cầu tiểu AC ở không chút do dự mà gật đầu, bất quá ngay khi nó đang chuẩn bị có hành động thời điểm, mẹ nhưng là đột nhiên bay ra che ở tiểu lù gì ạ trước mặt. Tiểu tử một mặt gấp gáp kêu to, một bên lại xoay người bay tới Long bên người hảo như đang liều mạng giải thích cái gì. Nghe được mẹ giải thích tiểu lù gì ạ dừng lại thân hình, quay đầu dùng tràn ngập hỏi dò vẻ mặt nhìn về phía Long. Nhìn tiểu lù gì ạ cùng mẹ ở nơi đó không ngừng kêu to, nhưng Long nhưng là không hiểu tổ kẹ mẩn ngôn ngữ, vì lẽ đó căn bản không biết hai thằng nhóc này đang nói cái gì. Lù gì ạ quá bé nhỏ, vì lẽ đó chưa nắm giữ tâm linh cảm ứng năng lực. Còn mẹ, Long gặp phải hai con hảo như đều không biết cái này sở kỳ hiệu. Long không phải sạp gì nạ, vì lẽ đó dưới tình huống này câu thông trở thành song phương một đại cản trở. Long không biết tại sao mẹ muốn đứng ra khuyên can tiểu lù gì ạ, thế nhưng hắn tin tưởng tên tiểu tử này không có ác ý, bất quá đối với yêu tinh bản nguyên hành vi Long nhưng là cân nhắc bất định. Nghe được tiểu AC ở kêu cứu, Long là không thể liền như vậy ngồi yên không để ý đến. Tuy rằng trong tay trải qua không thể dùng chi tướng, thế nhưng Long trải qua quyết định tự thân xuất mã, nhanh chóng hướng về tiểu AC ợt chạy trốn mà đi. Trên bầu trời, bởi vì không cam lòng dẹ trở dồn đột nhiên nhúng tay nó chiến đấu, vì lẽ đó liên quan vị này trượng nghĩa trợ quyền ẩn nổ và lôi thần đồng thời hận lên. Đối với cao ngạo thiên không chi Long tới nói, dẹ trở dồn ra tay chỉ có thể có vẻ nó càng thêm thế yếu. Như là giới của gia loại này mặc dù đại thần này đều là vô cùng tự cho là thanh cao, đặc biệt dẹ trở dồn đồng dạng ở vào lục đại thần Long một trong. Giới của gia đều là ý nghĩ như thế, như vậy dẹ trở dồn liền không cần phải nói, vốn là hàng này chủ động gây sự, hơn nữa hiện tại lại như vậy không tha thứ, thiên không chi Long tinh khí hung hăng lẽ nào ở nổ vạ lôi thần tính cách liền thiện lương không tàn nhẫn mà đánh đánh nó quả thực liền không có thiên lý rồi hống dẹ trở dồn tức giận gào thét. Thân thể trong nháy mắt bao vây một tầng có thể màu xanh lam Long tức sát khí, cùng Long nộ quyển, ở nổ vạ lôi thần ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp. Khóa chặt lại rầy của dạ. Một cái màu xanh lam nộ Long gầm thét lên dương nanh múa vướt phi trùng hướng về thiên không chí Long, cùng bạo khí tức bừa bãi tàn phá, liền ngay cả tầng mây cũng thuận theo bay khắp rơi. Đây mới thực sự là Long thần lao xuống gào a đối mặt trước mặt sông đến như bay rẻ chờ rổm rầy của dạ ánh mắt đột nhiên một lăng. Cái miệng lớn như chậu máu đột nhiên mở ra, một đoàn kim sán năng lượng trùm sáng trong nháy mắt ngừng tụ thành hình. Thiên không chi Long tức giận rít gào, trung cực hỉ ở bỉm thẳng quán doanh xạ mà xuất đem sông tới mặt màu xanh lam nộ Long trực tiếp xuyên thủng. Kịch liệt nổ tung ở thiên không lan đến bao phủ ra, trung kích cực lớn sóng khí một tầng cuốn lấy một tầng, tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng đem ra y trăm mẹ tờ màu xanh lam nộ Long trong nháy mắt thôn phệ nhân chìm. Kịch liệt nổ tung gây ra phản ứng dây chuyền một làn sóng liên tiếp một làn sóng, trung cực hỉ ở bỉm uy lực khổng lồ biết bao, mặc dù là hết thể truyền thuyết bổ kẹ mẩn trong ngoại trừ sáng thế thần thì không thể đủ xuất dịch của dạ chi hiếu. Dẹ chờ dồn biến ảo mà thành màu xanh lam nộ Long bị trong nháy mắt xé bỏ, ở nổ vạ lôi thần uy vũ cao to thân thể từ trời cao rơi xuống rơi rụng tầng mây hướng về mặt đất thẳng tắp đập xuống. Dây của dạ gào thét một tiếng, thân thể bốn lượn du chuyển. Dương cảnh rít gào một tiếng phi thân lao xuống thẳng đến rẻ chờ dồn mà đi. Dây của dạ thật dài thân thể đem rẻ chờ dồn chăm chú quấn quanh gắt gao trói lại, thiên không chi Long gào thét, liền như vậy khóa lại ở nổ vạ lôi thần hướng về mặt đất cấp tốc lao xuống tầng tầng va đập ở trên mặt đất. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mặt đất toa thuốc sụp đổ, cho bụi chung quanh tung bay. Gào a của dạ tức giận gào thét, ánh mắt đống nhiên một lăng. Ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa yêu tinh bản nguyên vị trí phương hướng. Mà lúc này, ở biến trở về phiến đá hình thái yêu tinh bản nguyên thao túng bên dưới, ma pháp trận chuyển đổi nghi thức rốt cục hoàn thành, yêu tinh phiến đá toàn bộ đi vào tiểu AC ở trong thân thể. Long trung quy hay vẫn là chậm vài bước, trơ mắt mà nhìn tiểu A Sệ Ợt nhấn chìm ở một trận hồng nhạt sắc tia sáng chói mắt bên trong. Ma pháp trận không ngừng lưu chuyển, trong chớp mắt, một đạo to lớn hồng nhạt cột sáng phóng lên trời phá tan tầng mây thẳng tới phía chân trời. Long rừng bước ngơ ngác mà nhìn bất thình lình cự biến hóa lớn, dây của dạ bao quát vụt lên từ mặt đất rẻ trở rộm đều dừng lại từng người động tác. Chói mắt hào quang chói mắt dần dần tiêu tan, tiểu A Sệ Ợt thân hình chậm rãi trôi nổi phi thăng đến giữa không trung. Nhìn tầng trời thấp hở hững không nói tiểu A Sệ Ợt long lo lắng hô lớn, tiểu sang, ngươi có sao không, không quan trọng lắm chứ ba ba tiểu A Sệ Ợt chậm rãi mở mắt ra, một mặt mở mịt nỉ non. Đông trong lúc đó, tiểu A Sệ Ợt quanh thân lưu chuyển một trận tia sáng chói mắt, một khối hồng nhạt phiến đã nổi lên quay trùng quanh thân thể của hắn không ngừng phụ chuyển. Thấy một màn này long toàn bộ người trực tiếp khiếp sợ đem miệng mở lớn như cái quả táo. Con mắt lăng lăng nhìn du chuyển ở tiểu A Sệ Ợt thân thể bốn phía khối này hồng nhạt phiến đá, này giống như đã từng quen biết một màn ở mấy trăm năm trước rổ ở tổ khu vực ghệ rủ tì A City đồng dạng mắt thấy quá. Hống nhìn thấy hồng nhạt phiến đá dưới của giả nhất thời lại trở nên cuồng bạo lên, dương cảnh gào thét, há mồm đột nhiên hướng về tiểu A Sệ Ợt oanh bắn ra một cái uy lực cường đại dở dạ gồng tùn sệ tuyệt chiêu. Dương tay long này một tiếng trải qua gọi ra trải qua quá muộn. Thế nhưng tiểu A Sệ Ợt bên kia phản ứng lực nhưng hết sức nhanh chóng. Đầu hơi điểm nhẹ, hồng nhạt phiến đá đi vào trong thân thể hắn, tiểu A Sệ Ợt thân thể lưu chuyển một trận thiện hào quang màu đỏ trong nháy mắt hoàn thành thuộc tính cắt, giống nhau phụ thân của hắn sáng thế thần ở vận dụng sức mạnh bản nguyên thời điểm làm như vậy. Dây của dạ hoanh xạ mà xuất màu tím sóng trùng kích đem tiểu A Sệ Ợt thân thể trực tiếp xuyên thủng, thế nhưng này đại uy lực tuyệt chiêu lại không năng lực đối với hắn tạo thành dù cho tí kẹo thương tổn. Tiểu A Sệ Ợt đầu nhẹ nhàng vừa nhấc, một đạo thiển năng lượng màu đỏ chùm sáng trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, hồng nhạt sắc tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng phá không bắn nhanh ra, uy lực cường đại hỉ ở bìm ở giữa rễ của dạ. Ánh lửa phun ra, trùng kích cực lớn song khí một vòng thúc đẩy một vòng hướng về bốn phía lan đến khuyết tán bao phủ ra. Gào A Sệ của dạ một tiếng kêu rên, thân thể to lớn bị uy lực cực lớn sóng trùng kích củ ồn bay trên không trung lăn lộn rơi xuống đất. Liên tiếp mười mấy viên tráng kiện đại thụ trực tiếp bị thiên không chi long một đường đẩy ngã. Tiểu A Sệ Ợt này một cái hỉ ở bỉ uy lực vô cùng to lớn, hơn nữa quan trọng nhất chính là đối với dây của dạ tạo thành thương tổn hết sức rõ ràng, không kém chút nào trước biểu hiện chói mắt yêu tinh bản nguyên hống vẹn vẹn là chốc lát sau đó, dây của dạ phát sinh một tiếng cao vút long âm, thân thể cấp tốc phi thăng mà lên kéo một trận mãnh liệt kình phong đem liên tiếp bài đại thụ trực tiếp cù ồn bay đi ra ngoài. Trên bầu trời vân quyển vân dũng, chin nở cái màu vàng cự long hưởng ứng dịch của dạ hô hoán phá tan tầng mây từ trên trời giáng xuống, mấy trăm mét trường màu vàng cự long đem tiểu A Sệ Ợt bao quanh vây lại. Thân long cửu chuyển long sắc mặt kinh hãi, vội vã giống to, dẹ chờ rộn, nhanh lên một chút ngăn cản dịch của dạ hống trên bầu trời lại chuyển tới một tiếng đắt đỏ tiếng rồng ngâm, dẹ chờ rộn to lớn động cơ đuôi cấp tốc chuyển động. Đang chờ ở nổ vạ lôi thần chuẩn bị hành động thời khắc. Thế nhưng một đạo hồng nhạt sắc sách tàn ảnh trên không trung cấp tốc phi thiểm mà qua hoành tre ở rẽ chờ rộm trước mặt, chính là tiểu A Sệ Ợt trước mặt. Cái này muốn bắt nạt ta bại hoại, nhất định phải chính mình đánh bại nó mới được. Tiểu A Sệ Ợt ánh mắt ngưng ngưng mà nhìn dậy của dạ, đối với trên bầu trời long bảng hổ cứ này chi nở cái hoàng kim cự long nhắm mắt làm ngơ. Mặc dù nói chuyện ngữ khí như trước như hài đồng dô nở dê như non nớt, thế nhưng tiểu A Sệ Ợt này vẻ mặt nghiêm túc nhưng vô cùng đoan trùng. Nổ vạ lôi thần nhìn một chút tiểu A Sệ Ợt, sau đó thân thể phá không kính xạ phi che ở lòng trước mặt, càng là thật sự lưu lại tiểu tử một mình đối mặt ngông cuồng tự đại thiên không chi long. Hống dịch của dạ đột nhiên gầm lên giận dữ, chi nở cái hoàng kim rôn nở dê như vàng rực rỡ cự long quét ngang phi trùng mà xuống, chói mắt hào quang chói mắt lấp lánh toàn bộ thiên không. Thân long cửu chuyển ngang dọc càn quét một cái liên tiếp một cái đem tiểu A Sệ Ợt thân thể xuyên thủng, vân phi vụ lạc. Toàn bộ phía chân trời khắp nơi đầy dây tuyên truyền giác ngộ long ngâm tiếng rít gào, này quần cuộn thanh thế có chấn động khiến người sợ hãi rôn nở dê như to lớn lực uy hiếp. Long nắm đấm ti cờ hờ go cờ khẩn, con mắt thẳng tắp nhìn ở chăm chu kim quang lấp lánh thần lòng phi vũ thiên không. Tuy rằng có rẻ chờ rồm chặn ở mặt trước, thế nhưng mãnh liệt kính phong nhưng là ở bên thai gào thét thổi qua, mặt đất bên dưới tàn cảnh phi diệp không được tung bay, liên tiếp tiếng nổ mạnh như bạo đậu bình thường vang lên. Đây chính là đem toàn bộ lạ dù CTG làm một vùng bình địa dịch của dạ trung cực hàng nghĩa, mặc kệ bao nhiêu lần, liền ngay cả hắc ám lù gì ạ cũng bị này một chiêu trọng thương quá, vì lẽ đó Long không thể không làm tiểu ạ sẽ ợt lo lắng ở liên tiếp kịch liệt nổ tung sau đó, to mở lại bên trong đất trời rốt cục lại khôi phục vô cùng bình tĩnh, bị nhấn chìm ở một mảnh kim quang bên trong tiểu ạ sẽ ợt rốt cục chậm rãi hiện ra thân hình. Long nhãn tình từ từ trừng lớn, thẳng tắp mà nhi nở chăm chu trong trời cao tiểu tử này nguy nhưng bất động bóng người, vào đúng lúc này, Long đột nhiên cảm thấy tên tiểu tử này hình tượng trơn nên cực kỳ vĩ đại, lại như là hắn này một vị phụ thân như thế gào a của dạ tức giận gào thét, thân thể ở trong trời cao không ngừng du chuyển, hảo như là khiếp sợ lại hảo như tức đến nổ phổi. Lần thứ hai, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo chung cực sát chiêu thất thủ, sống hơn 100 triệu năm, thế nhưng dịch của dạ chưa bao giờ như hôm nay như vậy thất bại quá. Có thể một lần tàn sát hơn 100 long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mần cùng hủy diệt một tòa đại đô thị long hệ giờ dạ gổng thai trung cực hàm nghĩa thần long cửu chuyển dĩ nhiên 2 lần thất thủ, ngoại trừ phiên xối đất bì đầy đầy cây cối hoa cỏ ở ngoài sẽ không có cái khác thực chất ý nghĩa trên thành tiểu. Hống nhanh chóng bay lộn dịch của dạ đột nhiên hướng về tiểu ạt sẽ ở phi trùng mà đi, thế nhưng theo không gian đổ nát gãy vơ, dây của dạ cả người bị kẹt ở vết nứt không gian bên trong. Giữa bầu trời chi long bốn phía không gian hiện ra vô số to nhỏ không đều hố đen, mà dịch của dạ nhưng là không ngừng vặn vẹo thân thể, mặc cho nó làm sao xử lực đều không thể tránh thoát tờ này hố đen cùng vết nứt không gian. Tiểu A sẽ ợt nhẹ nhàng trôi nổi ở trong trời cao, một khối hồng nhạt phiến đá từ trong thân thể của hắn chậm rãi nổi lên ngưng tụ thành một cái thiện kiếm lớn màu đỏ xoay chậm chậm. Chuyện này đây là long thay đổi sắc mặt, con mắt kinh lăng lăng nhìn thiên không. Nhìn rơi vào vết nứt không gian trong kịch liệt dây rủa dậy của dạ, tiểu A sẽ ợt biểu hiện đột nhiên trơn nên cực kỳ trang nghiêm nghiêm túc, thời khắc này tiểu tử hình tượng trơn nên càng thêm cao to trên, liền ngay cả trên mặt đất rẻ trở rộm đều có một loại không người bái phục kích động. Tiểu A sẽ ợt con mắt thẳng tắp nhi nở chăm chu thiên không trí lòng, đột nhiên quát lớn một tiếng, dù vừa ở mẹn xèo một tiếng vang thật lớn. Do yêu tinh bản nguyên ngưng tụ thành hình thiện kiếm lớn màu đỏ đâm thủng không khí trực diện hướng về dịch của dạ bắn như điện mà đi. Chỉ nghe thiên không chi long phát sinh một trận gào thét thảm thiết tiếng, không thể ngăn cản hồng nhạt cự kiếm phát sinh một đạo chói mắt lóa mắt lượng mang đem dịch của dạ thân thể toàn bộ xuyên thủng. Một tiếng vang ầm ầm, to lớn hồng nhạt cự kiếm cắm vào mặt đất bên trên, địa tầng gây vơ, một đạo hơn 1.000 mét cái khe lớn ầm ầm theo một cái hố lượn thẳng tắp phân chia ra. Long trừng lớn tràn đầy không dám tin tưởng con mắt, liền như thế tận mắt nhìn một đạo thiên nhiên hẻm núi bị mạnh mẽ mà bị đảo đời xuất đến, này trước sau thì 4.2 tổng cộng mới không tới 1 phút mà thôi. Dầm một tiếng, dây của dạ dầm một tiếng từ trong trời cao trực tiếp rớt rơi xuống mặt đất tầng tầng đập xuống đất. Mà làm người khởi sướng, một đòn chém giết thiên không chi long hồng nhạt cự kiếm lưu chuyển một trận hồng nhạt ánh sáng biến trở về thành phiến đá hình thái lần thứ 2 bay trở về rơi vào tiểu ạt sệ ợt trong thân thể. Tiểu ạt sệ ợt cao hứng kêu to một tiếng từ trời cao trung phi chạy chạy tới một cái nhào vào lòng trong lòng, vừa trọng thương ngang dọc hổ ên đại lục không có địch thủ dưới của dạ nhưng là quay đầu cũng không thèm nhìn tới đối phương. Long nhìn thân mật nút ở trong lồng ngực của mình làm nũng tiểu ạt sệ ợt. Đi ngang qua chốc lát mở mịt sau đó trở tay thật chặt đem tiểu tử ôm vào trong ngực. Nhìn thấy phi diện mà đến tiểu A sẽ ớt, vẫn che ở thân rồng trước rẻ chờ dồn theo bản năng mà vội vã tránh ra thân thể của chính mình. Ở nổ vạ lôi thần này một cái theo bản năng động tác nhưng là nó nội tâm thế giới chân thực khắc họa, tên tiểu tử này bắt đầu từ hôm nay không thể không nhượng nó cảm thấy kính nghệ. Cái kia long lăng lăng hỏi, tiểu sang. Ngươi đem dịch của dạ thế nào rồi tiểu A sẽ ợt làm nũng rôn nở dê như mà đem đầu hướng về lòng trong lồng ngực lại chui xuyên, một bên nộn tiếng nộn khí mà nói rằng, cái kia tên vô lại bắt nạt con oan, ta tàn nhẫn mà giáo hấn nó một trận, ba, ngươi sẽ không trách ta bướng bỉnh chứ đào bướng bỉnh long ra mặt giật giật, thật lâu mới tổ chức một tí ngôn ngữ ngượng ngùng nói rằng, tiểu sang là đứa trẻ tốt, như thế nào hội bướng bỉnh đây? Chỉ có điều sau đó ngươi đánh nhau thời điểm không thể tùy tiện dùng vừa nãy này một chiêu sẽ chết người.